Xin chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Oan tốn 20 ngày đi từ bộ lạc báo tộc tới phía đông đại lục Bonia và ngược lại. Trở về sau 20 ngày đi xa, Oan không biết ở trong tộc đã xảy ra bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ. Trông thấy giống cái ở trong tộc nhiều hơn, đa số giống đực đều có một giống cái đi ở bên cạnh. Hắn còn tưởng mình đã tiến vào sai bộ lạc, đến khi đứng ở trước cửa nhà của Renit mới tin tưởng bản thân không có sai. Một tu nhân giống được đi ngang qua nói giỡn với cả Oam: "Này Oam, nếu ngươi về chậm thêm mấy ngày, con ta đã có thể ra ngoài săn thú đấy." Oam không thể hiểu được điều mà tu nhân kia nói, tiếp tục gõ cửa, đến khi mà nghe thấy ở bên trong cho ra thấy âm trả lời của Renit mới dừng lại đẩy cửa đi vào. "Thủ lĩnh, ta đã trở về." Kỳ Tiểu Âu đang ở sau núi đại lục Bonia vừa mới chào đón mùa xuân, cây cối xinh xui nảy nở, phảng phất như là ở trong một đêm biến hóa từ mùa đông rét lạnh đến mùa xuân ấm áp. Những tảng băng ở nơi xa bong ra từng mảng như cởi rồi một chiếc áo màu ngân bạch phủ lên muôn vàn màu sắc tươi mới. Dù mắt thường vẫn có thể nhìn thấy tốc độ chào đón mùa xuân của mẹ thiên nhiên. Kỳ Tiểu Âu đứng ở giữa núi rừng, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên theo thời gian. Sáng sớm, Kỳ Tiểu Âu đi dạo ở trong rừng phát hiện không ít thứ tốt. Nàng đem hết mấy thứ này cất hết vào trong không gian, trở lại vài mầm măng tây bỏ vào trong giỏ tre, chuẩn bị mang về trồng và làm canh măng mùa đông. Tuy rằng đã qua 2 ngày kể từ khi sự kiện xấu hổ kia, nhưng mà chỉ cần vừa nhớ tới cảnh tượng quẫn bách của ngày đó, nàng liền cảm thấy không một chỗ dung thân. Sau đó, Riddick còn giúp cho nàng lấy băng vệ sinh thủ công. Dường như lời nàng nói đã linh nghiệm vào hiện thực, hắn vậy mà thật sự muốn giúp cho nàng mặc vào. Lần đầu tiên Riddick chạm vào các loại đồ vật như là băng vệ sinh, cảm thấy vô cùng mới lạ, nhất quyết không đưa cho Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu xấu hổ không chịu nổi, cả người ửng đỏ, đành phải chấp nhận nâng một tay che mặt, nhỏ giọng chỉ hắn phải làm như thế nào. Riddick đem một đầu của băng vệ sinh thủ công đặt sát vào mông của Kỳ Tiểu Âu, đầu còn lại vòng qua giữa hai chân của nàng, một trước một sau, đem hai sợi dây ở bên cạnh lần lượt cột vào eo của nàng. "Dừng, tại sao lại nghĩ đến chuyện đó?" Kỳ Tiểu Âu lắc đầu mạnh, không cho phép chính mình nghĩ tới chuyện mất mặt kia nữa. Trên đường trở về, cả vài hai giống đực của thú nhân đi tới từ hướng ngược lại. Kỳ Tiểu Âu theo bản năng tránh mặt bọn họ. Mặc dù đã tránh mặt, nhưng mà đoạn nói chuyện của hai thú nhân kia vẫn truyền vào tai của Kỳ Tiểu Âu rõ ràng từng chữ. "Tên Oam kia tới phía đông làm cái gì vậy? Cái nơi đó vừa xa vừa gập ghềnh, lại còn là một vùng biển. Nghe nói là mệnh lệnh của thủ lĩnh." "Mệnh lệnh của thủ lĩnh? Từ khi nào thủ lĩnh cảm thấy hứng thú với cái nơi đó vậy?" "Ta cũng không rõ ràng cho lắm, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Oam không phải là đã trở về rồi sao? Sáng sớm nay ta còn thấy hắn đi lại ở trong bộ lạc." Hai tù nhân giống được đã dần dần đi xa. Kỳ Tiểu Âu núp phía sau cây rồi, bên tai còn vang vọng đoạn nói chuyện vừa rồi. Oam đã trở về, hắn đã trở về từ phía đông đại lục Bonia. Thật tốt quá, nàng có thể nhanh chóng trở về nhà rồi. Nghe được tin tức tốt, Kỳ Tiểu Âu bất chấp tất cả, cõng giỏ tre nhanh chân chạy về nhà Renit. Cửa nhà khép hờ, Kỳ Tiểu Âu mừng rỡ đẩy mạnh cửa, liền thấy ở đối diện có một giống đực xa lạ đang đứng nói chuyện cùng cả Renit. Hẳn là Oam. Kỳ Tiểu Âu buông giỏ tre, tạm thời quên đi sự xấu hổ với Renit, bước nhanh vào trong phòng, bật thốt mà hỏi: "Tìm được bài Z rồi sao?" Tiếng nói chuyện ở trong phòng bỗng nhiên im bặt, không khí trở nên ngưng trọng. Oam nhìn Kỳ Tiểu Âu, lại nhìn Renit, cuối cùng đem ánh mắt quay về trước người của Kỳ Tiểu Âu, vò đầu thẳng thắn mà nói: "Xin lỗi, ta không tìm được ba dít." Cảm xúc vui mừng của Kỳ Tiểu Âu nháy mắt chìm xuống tận đáy cốc, ngơ ngẩn chết đứng ngay tại chỗ. Oam nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ đối diện, có một chút không đành lòng mà nói: "Nhưng mà ta tìm được người nhà của ba dít." Mắt của Kỳ Tiểu Âu sáng dựng lên một lần nữa, gấp gáp mà hỏi: "Vậy thì bọn họ có tin tức của ba dít hay không?" "Có." Oam gật đầu, trong lòng Kỳ Tiểu Âu bốc cháy lên một ngọn lửa hy vọng, tiến lên nửa bước. "Có tin tức của Bazit còn hơn là không thu hoạch được gì." Kỳ Tiểu Âu cũng biết không thể chỉ trong một lần mà đã tìm được hắn, nếu mà lần này tìm không thấy thì còn có lần sau, tóm lại vẫn có thể tìm được. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Oam đã hoàn toàn đánh vỡ tất cả hy vọng ở trong lòng của nàng. "Người nhà của Bazit nói cho ta biết thân thể của Bazit càng ngày càng không tốt, đã sớm qua đời từ 10 năm trước." Bước chân của Kỳ Tiểu Âu lảo đảo kinh ngạc mà hỏi: "Người nói cái gì?" Oam lặp lại một lần nữa: "Bazit đã chết." Toàn thân Kỳ Tiểu Âu cứng đờ, khó tin mà lắc đầu: "Không thể nào, Tổ phụ Eric đã nói với ta, Pazit là một con rùa sống thọ nhất đại lục Bonea. Hắn sao có thể... Không sai, thời điểm Pazit qua đời đã được 501 tuổi, thật sự không có ai sống thọ như hắn. Oam cắt đứt lời của kỳ tiểu Âu đang nói. Huyết sắc trên mặt của kỳ tiểu Âu nhanh chóng bị rút cạn, thần hình rút rẩy. Có lẽ là tin tức này mang đến cho nàng đả kích quá lớn. Chỉ thấy nàng cắn chặt cánh môi, hốc mắt dâng lên tầng nước mỏng, rất là đáng thương. Tuy rằng kỳ tiểu Âu chưa từng gặp qua Pazit, nhưng mà nàng đã đi một đường đến đây. Là cái tên Pazit cho nàng biết bao hy vọng, dường như chỉ cần nhắm mục tiêu rồi kiên trì đi tới trước, nàng liền có thể thêm lòng tin cùng dũng khí để mà tiếp tục sinh tồn ở thế giới khắc nghiệt này. Hiện tại lại có ai đó nói với nàng Pazit đã chết, lập tức mất đi ngọn đèn duy nhất, con đường ở phía trước lại càng mờ mịt xa xôi không có điểm dừng. Nàng bỗng dưng không biết nên tiếp tục đi về hướng nào. Oam không ngờ tin tức này mang đến cho kỳ tiểu Âu đả kích lớn như vậy, hắn có một chút tự trách. Ta đã cố gắng. Lúc này Rilith nãy giờ đang trầm mặc im lặng bỗng bình tĩnh nói, Pazit có lưu lại cái gì hay không? Oam đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội tìm kiếm mà nói, có, cháu của Pazit đưa cho ta thứ này. Một bên nói, một bên móc ra một đồ vật từ sau lưng đưa tới trước mặt kỳ tiểu Âu. Đây là tranh mà Pazit vẽ, con cháu của hắn vẫn luôn không hiểu bên trong mang ý nghĩa gì, nên đem thứ này tặng cho ta, ngươi nhìn thử xem có tác dụng với ngươi hay không. Kỳ tiểu Âu nhận vật từ tay của Oam, là một khối đá hình lập phương, mặt trên khắc hai vật thể hình thù kỳ quái. Ở giữa có một con sông uốn lượn quanh co, ngăn cách hai vật thể. Ngoài hình thù đó ra thì không còn bất cứ thứ gì khác thường. Kỳ tiểu Âu trầm mặc hồi lâu, chậm chậm mà lắc đầu. Ta nhìn không hiểu. Oam bất đắc dĩ mà nói, cái này ta cũng không biết. Những lần này không thể nghi ngờ đã phán tử hình cho kỳ tiểu Âu. Bà vai của nàng thoáng chốc đã suy sụp, hy vọng trong mắt dần dần mất đi, vì đường trồng chắc không gì thay thế được. Rilith nhìn kỳ tiểu Âu, lời nói lại hướng về phía của Oam. Ta đã biết, người một đường đã vất vả, hiện tại người có thể tới chỗ của Borsin nhận giống cái thuộc về ngươi, 10 ngày sau đều ở nhà nghỉ ngơi đi. Giống cái thuộc về hắn? Oam kinh ngạc, giống cái trong tộc không phải vẫn luôn cùng chung hay sao? Từ khi nào hắn có tư cách đậu chiếm một giống cái? Thủ lĩnh, trong tộc có phải đã phát sinh chuyện gì mà ta không biết hay không? Oam nhớ tới lời nói vui đùa của thú nhân sáng nay, nhịn không được hỏi. Tuy lý liền nâng cằm, có một chút không kiên nhẫn. Borsin không nói với ngươi. Oam liền lắc đầu. Vậy thì người đi mà hỏi Borsin, ta không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề ngu xuẩn của ngươi. Thừa dịp bọn họ đang mải mê nói chuyện, kỳ tiểu Âu lặng lẽ từ trong phòng rời đi. Kỳ tiểu Âu đi tới dòng sông sau núi, lang thang không có mục đích, đầu gục xuống, vừa đi vừa đá mấy tảng đá ở dưới chân. Tuy rằng uể oải, nhưng mà lý trí của nàng vẫn còn, không có đi ra khỏi địa bàn của bộ lạc báo tộc, đi đến cuối lại trở về, vòng vo tới lui 4-5 lần, rốt cuộc đi mệt, nàng ngồi xuống dưới một thân cây nghỉ ngơi. Ngồi một hồi, kỳ tiểu Âu cảm thấy có một chút chán. Nàng ngẩng đầu, liền thấy bầu trời rộng lớn ở trên đỉnh đầu, từng đàn chim nhạn bay lượn từ phương Nam bay về phương Bắc, tiến hành một đợt di trú. Tiếng kêu vừa rồi kỳ tiểu Âu đã nghe thấy, chính là từ miệng của chúng nó phát ra. Ngoài chim nhạn, còn có rất nhiều loài chim di trú về phương Bắc, chim én, chim hạc, chim cú gáy. Tiếng kêu của loài chim phức tạp, toàn bộ không chung như ban nhạc của chúng nó, mặc sức dọa nhạc, đồ sung sướng hưởng thụ âm điệu mỹ lệ. Kỳ tiểu Âu dùng tay ôm mặt, bất chi bất giác nhìn đến say mê. Kỳ tiểu Âu không ngừng tưởng tượng, nếu mà nàng giống loài chim thì tốt biết mấy. Muốn đi nơi nào liền đi, muốn về nhà liền về nhà, nào có nhiều phiền não như hiện tại. Không biết là đã nhìn bao lâu, cổ kỳ tiểu Âu kêu gào đau nhức, nàng mới xoa xoa cổ, chậm rì rì đứng dậy, đang định trở về. Vừa quay đầu, liền thấy ở bên sau không biết là từ bao giờ đã có một thân ảnh đang đứng chờ. Kỳ tiểu Âu vội vàng lui về sau, nâng đôi mắt nhìn thử. Vừa nhìn thì không ngờ lại chính là Rilith. Người đứng ở đây từ khi nào? Một chút thanh âm cũng không có. Hắn muốn hồ chết làng hả? Giống ngươi. Tiếng nói Rilith như giếng cổ không gợn sóng. Nói cách khác, hắn cùng nàng tới đây, hắn vẫn luôn đi theo sau nàng. Sắc mặt kỳ tiểu Âu khẽ biến, mở miệng giải thích. Tâm tình của ta không thoải mái, chỉ muốn đi dạo một chút, không có ý khác. Rilith tiến lên một bước. Hiện tại như thế nào rồi? Kỳ tiểu Âu im lặng một lát, ăn ngay, nói thật mà trả lời, vẫn không tốt. Vậy thì làm sao mới có thể tốt lên? Kỳ tiểu Âu ngẩng đầu, không biết Rilith đã chạy tới trước mặt của nàng từ bao giờ, tầm mắt hơi rũ, nhìn thẳng vào trong mắt của nàng. Kỳ tiểu Âu nghĩ, không hề do dự mà hỏi, Rilith, người có cha mẹ hay không? Tế trầm mặc hồi lâu. Không có. Rất nhiều tù nhân báo tộc đều là tự trưởng thành. Khi hắn được 3 tháng tuổi, liền đã bị cha mẹ vứt bỏ, một thân một mình trưởng thành cho tới bây giờ. Trước khi thành niên thì hắn luôn độc lai độc vãng ở trong tộc. Những thứ gọi là tình thân, bạn bè, hắn chưa từng trải qua, cũng không muốn trải qua. Đó chỉ là khát vọng của những kẻ yếu kém. Nhưng mà ta có. Lông mi kỳ tiểu Âu khẽ đun, thanh âm thấp hèn. Ta có cha mẹ, có người thân. Bọn họ không biết ta ở chỗ này. Nếu mà ta không nhanh chóng trở về, thì bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng. Ta luôn muốn trở về bên cạnh bọn họ. Tổ phụ Eric nói, Bazit biết phương pháp giúp ta trở về, cho nên ta mới nhất quyết đi tìm Bazit cho bằng được. Cả nói về sau, thanh âm của thiếu nữ lại càng nghẹn ngào, cô đơn vô cùng uyển khuất. Ta vẫn luôn muốn tìm được Bazit. Nhưng mà Bazit vì cái gì đã chết? Nào về sau, còn có thể đi như nào, nên làm cái gì bây giờ? Release, ta không bao giờ về nhà được nữa. Hai mắt thiếu nữ đẫm lệ nhìn hắn, mím môi, bà vai run rẩy. Cuối cùng lẻ loi ý thức được sự thật này. Release tiến lên ôm nàng, cánh tay vòng qua eo của nàng, với một cái tay khác ấn đầu của nàng sâu vào trong ngực, nhẹ nhàng, không thuần thục sờ tóc của nàng, thanh âm vững vàng. Người còn có ta. Kể từ Âu giật mình, lông mi ướt đẫm cọ vào làn da thô ráp của Release. Nếu mà người muốn về nhà, ta nhất định tạo nhà vì ngươi. Release dịu dàng, nhỏ nhẹ nói bên tai của thiếu nữ. Kể từ Âu vùi đầu vào trong cổ của Release, không có bất cứ phản ứng gì. Qua hồi lâu, mới duỗi tay ôm chặt cổ của Release, thực nhẹ cất tiếng, gần như là không nghe thấy. Mùa xuân càng đến gần, khí hậu cũng càng ngày càng ấm áp. Xung quanh rừng cốc Camuza, da rào sắc xanh, hoa thơm, chim hót, từ tia sáng tỏa nắng lặng lặng xa qua trên bầu trời bộ lạc báo tộc. Xung quanh bộ lạc nhuộm đẫm ánh sáng rực rỡ loa mắt. Kỳ tiểu Âu đang toàn bộ vào trúc có trong không gian ra bên ngoài. Tuy rằng ở trong không gian không khí không có quá ẩm, nhưng mà để tránh vạn nhất pháo bị ẩm thì nàng vẫn ngẫu nhiên mang chúng ra vườn nắng một lần. Có vài ống pháo thể tích quá lớn, Kỳ tiểu Âu dọn dẹp qua lại vài lần, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, mệt đến thở hồng hồng. Nàng dẫm lên ghế, đem ống pháo cuối cùng đặt lên tầng cao nhất, bởi vì đặt không vững, nàng thấy chính mình và chuồng pháo bất ổn lung lay. Đôi tay quơ quơ ở giữa không trung, tìm điểm tựa ổn định thân thể, nhưng mà đã quá trễ. Kỳ tiểu Âu luống cuống tay chân, vội vã duỗi tay đỡ chuồng pháo, đỡ cái này lại không đỡ được cái kia, mà thấy chính mình sắp bị chuồng pháo đè bẹp. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một độ ấm, từ bên cạnh của Kỳ tiểu Âu vươn ra hai cánh tay vững vàng đỡ lấy chuồng pháo, đồng thời ôm Kỳ tiểu Âu vào trong lòng. Release đặt chuồng pháo lại ngay ngắn, xác định chúng nó sẽ không đời nữa, mới nhẹ nhàng vòng tay qua eo của Kỳ tiểu Âu, nhận làng từ trên ghế xuống đất, nhìn ở trên dưới thân thể của tiểu nữ một lần, thấy không có bất cứ thương tích gì, liền mặt đối mặt nhìn nàng nhíu mày. Mấy thứ này là cái gì? Kỳ tiểu Âu sờ sờ gương mặt nghiêm túc nói. Pháo, pháo hoa. Kỳ tiểu Âu không muốn gạt Release, nó là tính toán của chính mình. Ta muốn dùng mấy thứ này chế tạo ra thuốc nổ. Thuốc nổ dễ dàng mang theo hơn pháo hoa, uy lực cũng lớn hơn. Chờ khi ta làm xong, có thể lúc nào cũng mang theo ở bên người phòng thân. Nói được một nửa, Kỳ tiểu Âu thấy Release không hiểu, liền dừng lại, đưa ra câu tổng kết nói. Dù sao chính là một đồ vật phi thường lợi hại. Đồ vật của Kỳ tiểu Âu đều là những thứ kỳ lạ quái gở. Release nhìn mãi đã thành quen, nhấc mi mắt, tầm mắt dừng ở chỗ chồng pháo phía sau lưng của Kỳ tiểu Âu. Chế tạo bằng cách nào? Kỳ tiểu Âu nhấp môi, nói tiếp có vẻ là hơi ngượng ngùng. Ta còn chưa có nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho người biết. Có cần ta hỗ trợ gì hay không? Không cần đâu, Kỳ tiểu Âu khẽ lắc đầu. Thành phần bên trong khá phức tạp, hiện tại ta còn chưa xác định được. Chỉ là trước kia, ta có nghe cha của ta nói qua vài lần. Cha mẹ Kỳ tiểu Âu đều là giảng viên đại học, thành phần trí thức, một người làm nghiên cứu khoa học, một người là nhà khảo cổ. Quan niệm của hai người đã được khai sáng. Thảo thủ nhưng mà không cổ hủ, ở nhà cũng không cố tình tránh mặt Kỳ tiểu Âu trong lúc thảo luận vấn đề học thuật này nọ. Dần dần, Kỳ tiểu Âu từ trên người bọn họ học được rất nhiều trí thức. Thấy tiểu gia hỏa hạ mị mắt, thấy nàng sắp nhận đến chuyện về nhà, Release liền tiến lên, đánh gãy suy nghĩ của Kỳ tiểu Âu. Có bao nhiêu lợi hại đây? Kỳ tiểu Âu ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, tiếp theo mới phản ứng được, Release là đang hỏi nàng về uy lực của thuốc nổ. Nàng suy tư một lát, không biết là nên giải thích về hắn như thế nào, chị nói. Buổi tối, ta sẽ nói cho người biết. Buổi tối vừa tới, Kỳ tiểu Âu dắt tay Release đi ra sau núi, tìm được một chỗ địa thế cao, tương đối trống trải. Nàng lấy ra pháo hoa mà ban ngày đã phơi khô trong không gian ra, đặt ở trên mặt đất, bày 4-5 ống pháo song song với nhau. Tiếp theo thì quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này thú nhân làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Chưa vừa sẩm tối, liền đã đúng giờ về đi ngủ. Lúc này còn ra ngoài hoạt động, thì chỉ sợ có mỗi nàng và đi nít, cho nên không cần phải lo bị người ta phát hiện. Từ trong không gian, Kỳ Tiểu Âu lấy ra bật lửa, xẹt xẹt một tiếng, trong tay chợt sáng lên một màu đỏ của ánh lửa. Nàng nhắm ngay ngòi dẫn trên ống pháo trong lửa. Trong nháy mắt, ngòi dẫn đã phát cháy, nhanh chóng từ từ bốc cháy. Kỳ Tiểu Âu lập tức đứng dậy, túm cánh tay của Lilith bỏ chạy, trốn ra sau một thân cây rậm rạp to lớn, chờ diễn biến tình hình ở phía trước. Cùng lúc đó, pháo hoa ở phía trước nổ vang, phanh lên một tiếng, chùm ánh sáng bắn thẳng lên trời. Trong nháy mắt, tia sáng bắn ra bốn phía, rụng rỡ diễm lệ vô cùng. Ngay sau đó, pháo hoa không ngừng nổ rộ đến liên tiếp, tiếng vang phanh phanh phanh liên hồi đến không dứt. Pháo hoa tránh thoát sự trói buộc của màn đêm, màu sắc rụng rỡ sáng ngời chiếu vào trong tầm mắt, kinh tâm động phách của người xem, phảng phất như là vừa trải qua một lễ rửa tội. Nàng nhìn pháo hoa ở phía trước, ánh mắt của thiếu nữ càng thêm rạng rỡ, ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi gương mặt của nàng, hình dáng mờ mịt, chỉ có một đôi mắt giống pháo hoa nở rộ giữa bầu trời sáng ngời xinh đẹp. Kỳ Tiểu Âu xem đến say mê, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng trước kia ăn tết cùng người thân, không chú ý tới tầm mắt của Lilith. Qua thật lâu, đến khi pháo hoa đã ngừng nổ, Kỳ Tiểu Âu mới thu hồi lại thần trí, quay đầu nhìn về phía của Lilith. Lilith, vừa rồi chính là pháo hoa. Ở chỗ của chúng ta, mỗi lần mà ăn tết hoặc là gặp chuyện vui đều đốt pháo hoa chúc mừng. Hôm nay người có chuyện gì vui hay không? Có, Lilith nhìn nàng mà nói. Là chuyện gì? Giống cái của ta chủ động mời ta cùng nhau ra ngoài. Mặt của Kỳ Tiểu Âu đã nóng lên. Bà chấm, nàng rõ ràng chỉ muốn cho hắn xem pháo hoa thôi có được hay không, cũng không phải là hẹn hò, có gì mà vui cơ chứ. Gương mặt của thiếu nữ quấn bách, mặc dù bóng đêm dày đặc cũng không giấu được sự không tự nhiên ở trên mặt của nàng. Khóe miệng của Lilith dương lên, cười khẽ, cực kỳ nội liễm. Đây là cái vì điều lợi hại trong lời nói của ngươi. Tốt lắm, Kỳ Tiểu Âu biết chính mình đã bị coi thường. Pháo hoa thật sự không thể so sánh với thuốc nổ. Pháo hoa vốn dĩ chỉ là một đồ vật dùng để thưởng thức. Trừ bỏ lúc nở độ đẹp mắt ra thì căn bản có hoa nhưng không có quả. Khó trách Lilith không nhắc nổi hứng thú với loại đồ vật này. Kỳ Tiểu Âu miếu máu không muốn cãi cọ cùng hắn. Chờ ta làm ra sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Tiểu Âu đều chuyên tâm nghiên cứu phương pháp chế tạo ra thuốc nổ. Vì thế mà Kỳ Tiểu Âu đã năn nỉ Lilith xây thêm một nhà gỗ nhỏ ở sau phòng bếp, chuyên dành riêng cho nàng nghiên cứu thiết bị và tài liệu. Bông, than củi, pháo cùng đủ loại đồ vật đều được đặt tràn ra đầy cả phòng. Từ lúc mà Oam mang về tin tức của bà Zit đã chết, đã qua là 5 ngày. Dù Kỳ Tiểu Âu có bao nhiêu thống khổ cũng không cam lòng, thì cũng không thể không tiếp thu cái hiện thực này. Kỳ Tiểu Âu vốn còn ôm một tia mong đợi, nếu mà không gian cùng khoang xe buýt ở thế giới hiện thực có một mối liên kết, như vậy thì nàng có thể thông qua đó trở về thế kỷ 21, có phải là được hay không? Nhưng không gian lại vô cùng vô tận, không có điểm cuối, càng nhìn không thấy cửa ra, phong lận nàng thử đã bao nhiêu lần đều không có kết quả. Từ giờ đến nay, cây trụ bị đốn ngã, hy vọng về nhà đã bị đánh nát, nếu mà thực sự không rời đi lực chú ý sang chuyện khác, thì nàng rất có khả năng sẽ phát điên. Huống chi, với năng lực hiện tại của nàng, căn bản không thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Nếu chỉ có thể lưu lại nơi này, thì nàng cần thiết phải trang bị cho chính mình năng lực tự bảo vệ bản thân. Nhất thời ngẩn ngơ, chất e đè thật vất vả, dùng âu trúc chừng cất ra, vì nàng không cẩn thận cầm nghiêng mà đã đổ ra ngoài, chảy vào vật liệu xung quanh, lập tức ở trong mắt bốc lên một làn khói đặc. Kỳ Tiểu Âu nghi người, sau khi kịp phản ứng liền đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Mới vừa mới đứng ở bên cửa liền nghe thấy ở trong phòng phát ra tiếng nổ mạnh, ngay sau đó sương khói tràn ngập cả căn phòng, tiếp tục tràn ra từ cửa sổ. Kỳ Tiểu Âu chân tay luống cuống đứng ngay tại chỗ, nhìn căn phòng một mảnh hỗn độn, nàng không biết nên làm như thế nào cho phải. Thôi tiêu rồi, nàng không cẩn thận đã đốt cháy phòng ở cổ điện yết rồi, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Lilith có nổi giận hay không? À không được, nàng còn có rất nhiều nguyên vật liệu ở bên trong, không thể cứ như vậy bị đốt cháy hết. Ngay thời điểm Kỳ Tiểu Âu cảm thấy không có nhịn được nữa muốn xông vào, Lilith bị tiếng nổ từ nơi này đánh thức, lao ra từ trong phòng cách vách, một cánh tay giữ chặt Kỳ Tiểu Âu, thành công ngăn cản hành động ngu xuẩn của nàng. Thành âm mới vừa tỉnh ngủ có một chút ám trầm. Người muốn làm cái gì? Kỳ Tiểu Âu chút dạ rụt bả vai. Ta muốn mang đồ ở bên trong ra ngoài. Lilith đưa nàng tới nơi an toàn, ngẩng đầu nhìn căn phòng dài đặc khói lửa. Ngươi không thấy là bên trong có lửa sao? Kỳ Tiểu Âu cúi đầu. Thấy. Đúng là bởi vì thấy lửa, nàng mới muốn xông vào. Đồ vật của nàng đều đang ở bên trong. Tuy rằng bông cùng than củi tùy lúc đều có, pháo thì còn đặt bên trong không gian, nhưng chất e tè cùng lưu hình nàng thật vất vả mới chế ra được, không thể cứ như vậy mà. Cũng may đồ mà Kỳ Tiểu Âu tinh luyện có độ tinh khiết không cao, ngọn lửa cũng không có quá lớn, trong chốc lát đã bị đi lít dùng nước dập tắt. Kỳ Tiểu Âu dùng bình gốm đựng đầy nước dập tắt tia lửa cuối cùng, quay đầu khuôn mặt nhỏ xám xịt như đi lít, nhỏ nhẹ mà nói, thực xin lỗi. Lilith đang ném thùng nước qua một bên. Nghe vậy, tầm mắt nhìn về phía của Kỳ Tiểu Âu. Chuyện gì? Đã đốt cháy phòng ở của ngươi rồi. Động tác của Lilith hơi dừng, giật mặt không thay đổi. Vốn dĩ xây nhà là vì ngươi, ngươi một đốt hay là làm gì nó đều được. Không biết là có phải những lời này của Lilith có lực sát thương quá lớn hay không, hay là Kỳ Tiểu Âu càng ngày càng không có sức chống cự lại hắn. Dù sao, nghe dòng những lời ấy, mặt của Kỳ Tiểu Âu đột nhiên đỏ bừng. Bất quá, Lilith đi đến trước mặt Kỳ Tiểu Âu, vươn tay lò đi cho bụi dính trên mặt của nàng, cong lưng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng của nàng, thanh âm khàn khàn. Lần sau nhớ rõ, phải nói là phòng ở của chúng ta, như vậy ta mới không tức giận. Nóng bỏng trên mặt của Kỳ Tiểu Âu lan tràn đến tận sau tai, không có dấu hiệu dừng lại, nàng lẩm bẩm, ta không muốn đổi ý. Lilith trực tiếp chặn đứng lời của nàng nói. Rụ mắt ngậm lấy cánh môi của nàng ra sức mà gặm cắn. Nhân loại các ngươi không phải là rất tôn trọng lời hứa hay sao? Nếu đã đáp ứng ta lưu lại, không cùng ta ở chung, vậy thì ngươi muốn ở cùng một chỗ với ai? Kỳ Đỗ bị hắn nói cho nghẹn cứng càng gà ra mặt, không nói lên lời. Lúc ấy nàng quá mức tệ phẩm, có nhà mà không thể về, nơi này lại không có chỗ dung thân. Đấy xuất hiện gài đúng chỗ ngỡ trong lòng của nàng, cho nàng hy vọng. Nàng căn bản không nghĩ nhiều, liền đã đáp ứng đề nghị của hắn. Hiện tại thì xem ra, dường như đã đáp ứng hắn quá mức dễ dàng. Đáng tiếc ở trước mặt của Lilith, muốn đổi ý căn bản là điều không thể. Lilith dùng một tay chế trụ cái ót của thiếu nữ, không đợi cho nàng mở miệng, đã hôn vào môi của nàng, dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng cắn chặt, xông thẳng vào trận địa, lúc kín lời Kỳ Tiểu Âu đang định nói. Kỳ Tiểu Âu phản xạ có điều kiện né tránh, nàng vẫn nhớ rõ trên đầu lưỡi của Lilith có rất nhiều gai ngược. Lần trước làm cho nàng đau xót đến vài ngày. Thế nhưng mà không chống lại sức lực của hắn, toàn bộ thân thể đều đã bị hắn khống chế ở trong lòng, bất đắc dĩ phải mở miệng nghênh đón hắn. Có lẽ đã có một lần kinh nghiệm, nên động tác của Lilith thành thục hơn nhiều. Đầu lưỡi cầu lấy đầu lưỡi mềm mại của Kỳ Tiểu Âu, chậm rãi đưa vào trong miệng mình, chậm rãi mà mút. Phát hiện tiểu gia hỏa ở trong ngực cò rúm lại, Lilith lưng tay chế trụ gai ót của nàng, nâng cằm của nàng lên, thu hồi gai ngược ở trên lưỡi. Liếm nhẹ từng chút vào nơi mà nàng vừa mới bị đau. Một lát sau, rốt cuộc thân hình căng chặt của Kỳ Tiểu Âu cũng được thả lòng. Lilith cố tình thả nhẹ lực đạo, Kỳ Tiểu Âu quả thực không cảm thấy đau nữa. Giống một cái bàn chải cực lớn, mềm mại lại cứng rắn, di chuyển qua lại trên lưỡi của nàng, ngứa, tê dại, vẫn có một chút đau, nhưng mà có thể chịu được. Kỳ Tiểu Âu bị hắn hôn tới thở không nổi, nhíu nhíu chân mày, cố gắng kháng cự kêu ô ô một tiếng, âm thanh rất nhỏ. Lilith tạm dừng động tác, buông nàng ra trong chốc lát, lại hôn thật mạnh xuống một lần nữa. Loại thể nghiệm này thực mới mẻ, Lilith không biết liếm lắp môi cho nhau, cũng có thể sinh ra kích thích lớn đến như vậy. Thời điểm đó, cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, Lilith đang ôm khuôn mặt nhỏ của Kỳ Tiểu Âu, hôn đến khó khăn chia lìa. Thủ lĩnh, ta vừa nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong nhà của ngài, ngài không có chuyện. Một giống được thú nhân thân ở trên trần trụi, phía dưới buộc một mảnh da thú vây quanh. Đứng ở ngoài cửa, lời còn chưa có nói dứt thì đột nhiên đã dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bên trong. Nổi tiếp về sau của hắn là vài thú nhân báo tộc, đại khái đều nghe thấy tiếng nổ mạnh vừa rồi, muốn nhìn thử xem sự tình sao lại như vậy. Lúc này đều đang cùng nhau nhìn chằm chằm vào trong viện. Thủ lĩnh uy nghiêm anh minh của bọn họ lại đang khom lưng gặm cắn môi tiểu giống cái kiều nộn của hắn. Chẳng qua chiều cao của hai người quá chênh lệch, loại tư thế này có vẻ quá sức. Thủ lĩnh phải dùng một cánh tay ôm eo của tiểu giống cái, hơi dùng sức, liền nhấc thân thể của tiểu giống cái kia lên ở giữa không trung. Trong toàn bộ quá trình, cánh môi của hai người vẫn luôn quấn quýt không có rách rời. Tình huống này là cái gì đây? Thủ lĩnh thích tiểu giống cái của hắn, thích đến hận không thể không ăn vào bụng sao. Thế mà, biểu tình của tiểu giống cái kia tuy rằng chân mày đang nhăn, nhưng rõ ràng không có dấu hiệu muốn phản kháng. Đây là trò chơi gì mới mẻ sao? 7-8 người thú nhân của báo tộc đang đứng ở cửa, nhất thời không biết nên đi hay là ở lại. Khóe mắt Kỳ Tiểu Âu thoáng liếc thú nhân đang đứng ở ngoài cửa, thân hình lập tức cứng đờ, tay chân luống cuống đẩy Rilith ra. "Đừng mà, dừng lại đi." Hứng thú đã bị đánh gãy, Rilith bất mãn nhíu mày, nắm cằm của Kỳ Tiểu Âu, muốn tiếp tục hôn một lần nữa. Kỳ Tiểu Âu mặt đỏ tay hồng ngăn cản miệng của hắn, chết sống không có chịu đồng ý. Lúc này Rilith mới nhấc mi mắt nhìn ra hướng cửa chính, tầm mắt dừng lại trên người tên tộc nhân không biết điều nào đó, rõ ràng không vui mở miệng. "Đến đây làm gì?" Kỳ Tiểu Âu nhân cơ hội Rilith chú ý ở ngoài cửa đã nhanh chóng chạy trốn ra sau lưng hắn. Tên tù nhân đưa tay che miệng, xấu hổ ho khan một tiếng. "Là như thế này, vừa rồi ta giống như là nghe thấy." Đối phương đem lời vừa rồi nói lại một lần nữa, nhìn về phía góc phòng bị cháy rất khó coi, dè dặt mà hỏi. "Thủ lĩnh, nơi này của ngài xảy ra chuyện gì vậy?" "Mấy ngày nay trong tộc thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ quái, các tộc nhân đều rất hoài nghi. Tỷ như là buổi tối ngày hôm trước, sau lũ đột nhiên vang lên một tiếng, nối tiếp một tiếng gầm rú, âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng của sấm sét. Nhưng mà khi bọn họ đi ra ngoài, lại thấy bầu trời đêm vẫn còn đang sáng sủa, trăng sáng trên cao không hề có dấu hiệu của trời mưa. Chỉ thấy sau núi sáng lên một tia sáng nhạt, đợi bọn họ đi qua xem xét thì cái gì cũng không có. Vừa rồi ở trong phòng của Rilith phát ra âm thanh, cùng âm thanh của ngày đó bọn họ nghe thấy cũng giống nhau. Rilith liếm khóe môi, khoang miệng tràn ngập hương vị thuộc về thiếu nữ. Nguyên nhân chính là vì thế nên mới không cho cái đám phá hoại kia một chút sắc mặt tốt. "Giống cái của ta bướng bỉnh, không cẩn thận đốt phòng ở, các người có ý kiến sao?" Thủ nhân vừa nói chuyện liền sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía giống cái đang được thủ lĩnh bảo vệ kín mít ở sau lưng. Ngón tay của Kỳ Tiểu Âu níu lấy áo da của Rilith, nhóc cánh môi gương mặt hồng rực. Nàng sao có thể để cho Rilith ngang nhiên hồn môi như vậy đây? Nàng thế nhưng mà một chút phản kháng cũng không có, còn đáp lại hắn. Ô hay, lập trường của nàng đã ở đâu? Rõ ràng nàng chưa từng nghĩ sẽ cùng một con báo nói chuyện yêu đương. Kỳ Tiểu Âu khóc không ra nước mắt, cả người đều lâm vào trong khủng hoảng, tự hoài nghi chính bản thân mình. Đợi tất cả những người không liên quan đã đều rời đi, Rilith tiếp tục ôm eo của Kỳ Tiểu Âu, dường như còn nghiện, muốn tiến tới hôn vào cánh môi của nàng. Kỳ Tiểu Âu tay mắt lanh lẹ chạy trốn từ ở trong lòng ngực của Rilith, cái một khoảng xa lên cơ vừa động. Một ngày chỉ có thể hôn môi một lần, số lần người được phép hôn của hôm nay đã hết rồi. Rilith liền nhíu mày. Vì sao? Kỳ Tiểu Âu khi dễ hắn là tù nhân, nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp của nhân loại, vì thế mà vô căn cứ nói. Bởi vì hôn môi yêu cầu tiêu hao dopamine trong cơ thể, số lần quá nhiều thì tiêu hao dopamine cũng nhiều, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với cả thân thể. Rilith hoài nghi mà hỏi, ảnh hưởng như thế nào? Kỳ Tiểu Âu nghĩ, sẽ hậm hực, tâm tình không tốt, có khóc lớn rồi đại náo lung tung. Rilith nhớ tới bộ dáng rất lệ của gia hoạn này, lại lâm vào trầm mặc. Từ trước đến nay hắn không có kiên nhẫn đối với kẻ yếu, duy động vào thời điểm nàng khóc thút thít, từng giọt nước mắt như cứa vào trong lòng của hắn, hắn căn bản không có biện pháp bỏ mặc nàng. Hồi lâu Rilith không nói một lời, bế Kỳ Tiểu Âu đi vào trong phòng. Khuôn mặt của hắn cứng nhắc, không hề bỏ qua lời của nàng vừa nói về chuyện ảnh hưởng khi mà thân thiết. Chẳng qua sự tình cũng không thuận lợi như Kỳ Tiểu Âu đã tưởng tượng. Rilith mới từ nhạt nhẽo nếm được ngon ngọt, làm sao mà có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Rilith tu sửa lại một lần nữa toàn bộ nhà cổ đã bị Kỳ Tiểu Âu đốt cháy, không gian càng trở nên rộng lớn hơn, sau ra rộng gấp 2 lần lần trước. Ở giữa xây thêm một kệ tủ dùng để bày biện một ít đồ vật và tài liệu lung tung mà Kỳ Tiểu Âu sử dụng thường ngày. Hiện tại Kỳ Tiểu Âu đang tựa vào trong kệ tủ, đôi tay bám vào bá vai của Rilith, thừa nhận hắn cuồng nhiệt hôn môi. Ồ không, đừng mà. Kỳ Tiểu Âu có ý đồ vươn đầu lưỡi sau đợi Rilith tiếp xúc, khóe mắt đọng nước mắt, lông mi run run, gương mặt ửng hồng, vừa nhìn liền biết là đã bị khi dễ đến đáng thương. Này cũng không thể trách được Kỳ Tiểu Âu, rốt cuộc cũng đã qua một giờ nhưng mà Rilith không có dấu hiệu muốn buông tha cho nàng. Nàng vốn dĩ đang tháo gỡ quả pháo lấy bột kali nitrat, còn Rilith đang tựa vai vào khung cửa ôm cánh tay nghiêng đầu nhịn nàng, nhìn một hồi liền ôm nàng đến bên kệ tủ, không thèm phân trần mà trực tiếp hôn xuống. Từ lần Kỳ Tiểu Âu nói một ngày chỉ được hôn một lần, về sau mỗi lần mà Rilith hôn nàng đều sẽ kéo dài đến một giờ đồng hồ. Hắn như một đêm cả một ngày tích góp đều hôn cho đủ, ai chịu nổi đây? Không biết là đã qua bao lâu, Kỳ Tiểu Âu muốn tránh thoát nhưng hai chân vừa giẫm một bước, thân mình bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu một chút nữa té ngã xuống đất. May mắn là có Rilith kịp thời đỡ lấy eo của nàng, Đầu lưỡi Phúc Hắc nhẹ nhàng lau đi bọt nước trong suốt nơi khóe miệng của Kỳ Tiểu Âu, ôm lên đi về hướng của phòng ngủ. Kỳ Tiểu Âu có một chút sốt ruột, vỗ vỗ bả vai của Rilith nhắc nhở hắn. Rilith, ta còn có chuyện chưa làm xong. Ngày mà làm cũng xong thôi. Rilith cầm bàn tay còn đang phản kháng của nàng, giọng nói của hắn trầm đến kỳ lạ, cánh tay ôm nàng dường như là kiểm sắt, gắt gao khóa chặt. Kỳ Tiểu Âu dường như đã ý thức được cái gì đó. Rilith vừa đặt nàng xuống giường, nàng liền nghiêng người muốn bò khỏi giường bỏ chạy. Thế nhưng tốc độ của Rilith so với nàng lại càng nhanh hơn. Giữ lấy đôi tay của nàng, thân hình mạnh mẽ, kè sát vào áp tới, lập tức lấp kín hết đường lui của nàng. Kỳ Tiểu Âu ghé vào ở trên giường, đưa lưng về phía của hắn, trong lòng hoảng hốt không thốt ra được một lời. Rilith, thanh âm của Kỳ Tiểu Âu run rẩy mang theo một tia mong đợi. Cho ta xuống, người muốn làm cái gì? Rilith nhẹ nhàng từ sau lưng hôn khuôn mặt của tiểu nữ, ngón tay của hắn đan xen ngón tay của nàng, gắt gao giam giữ nàng ở trên giường. Hơi thở nam tính nóng rực phả lên làn da của nàng, giọng nói khàn khàn trầm tính, phảng phất như là sa mạc khô ráo đầy cát sỏi ở bên tai của nàng thủ thì. Làm chuyện mà sau khi theo đuổi phối ngẫu nên làm. Động vật theo đuổi phối ngẫu chỉ vì một kết quả duy nhất, chính là giao phối với cả đối phương. Thân hình Kỳ Tiểu Âu cứng đờ, tiếp theo kịch liệt vặn vẹo và rẽ rùa. Không được, ta không muốn, người buông ta ra. Nàng đúng là đã tiếp nhận định hết, nhưng mà điều đó không có nghĩa nàng nguyện ý làm chuyện thân mật nhất cùng hắn. Không nói đến việc nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nàng vẫn còn đang nhỏ, hiện tại còn chưa có thành niên, hẳn như thế nào có thể xuống tay với nàng được đây. Nhưng mà ở thế giới tu nhân không có luật pháp bảo hộ trẻ vị thành niên, sự thật chứng minh Rilith xác thực thật sự xuống tay với nàng. Rilith từ khuôn mặt của thiếu nữ hôn xuống, qua tay xuống cổ, hõm vai, mỗi một chỗ trên người của nàng hắn đều hào hào nhấm nháp. Cùng lúc đó, bàn tay rẻ động của hắn cũng không có nhàn rỗi, vuốt ve cơ thể của Kỳ Tiểu Âu ở dưới thân, đè lại hai chân thon thả của nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da non mịn, liếm mút vành tai, thong thả mà hỏi, nơi đó bị thương đã khỏi chưa? Chưa, vẫn chưa khỏi. Ngón tay Kỳ Tiểu Âu nắm chặt tấm chăn ở dưới thân, nhanh chóng nói dối. Thời gian hành kinh của nàng luôn không dài, chỉ từ 3 đến 4 ngày, đêm qua đã hết sạch sẽ rồi. Trả lời như vậy, bất quá là hy vọng Rilith có thể buông tha cho nàng. Nhưng mà đáng tiếc không được. Rilith đặt móng tay dài nhọn bên cạnh quần dài của nàng, hơi dùng sức kéo xuống từ từ. Có thật không? Để ta nhìn xem. Khứu giác của động vật từ trước đến nay rất nhạy cảm. Trên người của Kỳ Tiểu Âu có mùi máu hay là không, Rilith rất rõ ràng. Bắt đầu từ hôm qua, cái loại mùi vị thối nát ở trên người của tiểu giác hỏa này đã dần dần tiêu tán. Cho tới buổi sáng ngày hôm nay, đã hoàn toàn không còn người thấy gì. Lúc chưa còn lo lắng, nơi đó của nàng bị thương, chạm vào liền chảy máu, hắn mới kiềm chế không động vào nàng. Nhưng hiện tại, thương thế của nàng đã khỏi, hôn môi đơn thuần đã không đủ thỏa mãn hắn. Hắn muốn đụng chạm vào nàng, thâm nhập vào trong, xâm chiếm và giao phối cùng nàng. Đầu ngón tay chạm được một mảnh ấm áp, không có băng vệ sinh ngăn cản, trực tiếp chạm vào làn da mịn màng của thiếu nữ. Rilith rũ mắt, giọng nói trầm đục tràn ngập khao khát. Gạt ta hả? Rilith vừa nói vừa ấn vào nơi đó của nàng, thân hình Kỳ Tiểu Âu liền co rúm. Lần này không đụng chạm như là chuồn chuồn lướt nước giống lần trước, mà rất cường thế, đầy xâm lược, mạnh mẽ, mục đích rõ ràng, phảng phất như dã thú đang săn mồi, nhắm ngay con mồi lao thẳng đến. Không, ta nhớ lầm. Kỳ Tiểu Âu lắc đầu, cố gắng một chút hy vọng cuối cùng. Rilith, người buông ta ra, có được hay không? Hiện tại ta còn chưa chuẩn bị tốt, ta không muốn. Rilith thấp giọng nói, ta muốn. Lại bổ thêm một câu, muốn đến không chịu được. Thân hình Kỳ Tiểu Âu cứng đờ. Rilith dán lên người của nàng một lần nữa, cánh tay vòng quanh eo của nàng. Một lát sau, nàng liền cảm nhận được cự vật cực nóng, cứng rắn chống đỡ nơi đó, từng chút xâm lấn như là muốn công hãm vào trong. Kỳ Tiểu Âu gắt gao cắn môi, thân thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi trọng lượng của Rilith, bị hắn đè ở dưới thân, hãm thật sâu vào đệm giường. Hắn giống một thợ săn cầm súng, nhắm chuẩn vào nhược điểm chí mạng của con mồi, không cần phải hỏi ý kiến của con mồi, chỉ lo săn bắn, mặc kệ sống chết. Rilith dùng bàn tay rộng lớn khóa chặt cổ tay của thiếu nữ trên đỉnh đầu, mây mỏng in xuống cổ của nàng, hơi thở nóng đực đầy nam tính, dồn dập phả lên da, liền thấy sườn mặt của thiếu nữ trắng bệch, bà vai run nhẹ nhẹ, thân thể cứng đờ đến kỳ lạ. Qua một lúc lâu, Kỳ Tiểu Âu khóc lóc mà cầu xin. Đừng mà, Rilith, cầu xin ngươi buông tha cho ta. Lilith hơi dừng, đang muốn tiếp tục xâm chiếm, mặc kệ nàng không nguyện ý thì như thế nào. Thế nhưng, khi thấy trên mặt của nàng giàn ruộng nước mắt, miệng nhỏ truyền ra từng tiếng khóc nức nở yếu ớt vô vọng. Lilith dừng lại, không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng khóc thút thít của Kỳ Tiểu Âu liền được phóng đại đến vô hạn. Một tiếng nối tiếp một tiếng, vừa mềm vừa nhẹ, dường như nhỏ bé đến mức không nghe thấy, lại lộ ra một loại tâm như cho tàn và cam chịu. Loại cam chịu này càng mời gọi người khi dễ hơn là dễ dụ kịch liệt. Hồi lâu sau, cánh tay của Lilith buông tha, chống xuống vá giường, rốt cuộc đứng dậy, đem thân thể Kỳ Tiểu Âu lật qua, ôm lên đùi. Tiểu Gia Hỏa không biết là đã bị dọa thành bộ dáng gì, khóc thật là đáng thương, nước mắt rơi đến liên tục, lông mi cong dài dính đầy nước. Bởi vì vừa rồi vẫn luôn uất nghẹn cam chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mím môi, thở hổn hển đến không ngừng. Rõ ràng vừa rồi còn khóc không ra âm thanh, hắn vừa mới dừng lại, liền không còn kiêng dè, òa khóc lớn. Rí vươn ngón tay, muốn lau đi nước mũi trong suốt ở dưới mũi của nàng, Kỳ Tiểu Âu vội vàng quay mặt tránh né. Rí dùng một tay khác giữ chặt vào vai của nàng, phòng ngừa nàng lại lộn xộn, mặc kệ Kỳ Tiểu Âu đang phản kháng dữ dội, trực tiếp lau chùi đi nước mắt nước mũi, sau lại nhíu mày, sắc mặt không vui. Ngữ khí như có như không sự quan tâm. Khóc cái gì? Không hy vọng ta chạm vào người đến như vậy sao? Kỳ Tiểu Âu dùng sức lắc đầu, giơ ngón tay lau nước mắt, vẫn còn sợ hãi, nói chuyện có một chút nghẹn ngào. Không phải, vừa rồi ta nói là không muốn, nhưng mà người căn bản không thèm nghe. Vì sao lại không muốn? Lilith khải khải lông mi của nàng, lau đi nước mắt tràn ra không ngừng ở trên hốc mắt của thiếu nữ, hỏi. Kỳ Tiểu Âu nghẹn ngào. Ta quá sợ hãi. Năm nay nàng mới có 16 tuổi, vừa mới tốt nghiệp sơ trung được có 2 năm. Chỉ biết một chút về gen di truyền và nhiễm sắc thể, lại không biết việc làm tình cùng với cả người khác giới là như thế nào. Trước đó, nàng vừa mới khắc phục được chướng ngại tâm lý sau chuyện của Olin không lâu. Chỉ mới mở lòng, tiếp nhận Lilith, nàng cho rằng bọn họ có thể từ từ tiến tới, phát triển tình cảm. Chính là nàng đã quên, Lilith là một con báo. Khi mà dã thú động dục là chẳng cần phân biệt địa điểm và trường hợp, mặc kệ nàng có thể hay là không có thể thừa nhận. Càng chẳng quan tâm nàng có nguyện ý hay là không, hắn muốn thì nàng nhất định phải cho. Chờ thêm một chút có được hay không? Cho ta một chút thời gian. Ta không muốn làm chuyện đó sớm như vậy. Tiểu Gia Hỏa khóc thương tâm muốn chết, nước mắt lau hoài đến không hết. Một bên khóc thút thít, một bên nghẹn ngào mà nói. Ta sợ hãi. Lilith không có biện pháp nào với nàng. Bàn tay đỡ lấy eo của nàng, cúi đầu nhìn mà hỏi. Chờ tới khi nào? Kỳ Tiểu Âu thút thà thút thít. Ta cũng không biết. Có lẽ chờ đến khi thân thể và tâm lý của nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tiếp nhận hắn, nàng sẽ không còn sợ hãi nữa. Hồi lâu, Lilith không nói gì. Kỳ Tiểu Âu ngẩng đầu nhìn hắn. Mới vừa khóc xong, đôi mắt ôn nhuận, mọng nước, giống như là một con mèo mới sinh đầy vô hại, vươn bàn tay, thật cẩn thận, nắm lấy cánh tay của hắn. Ngữ khí thương lượng. Lilith, nàng thấy sắc mặt của hắn không tốt, vội vàng liền bổ sung. Ta không phải là chán ghét ngươi. Bờ môi của Lilith dán lên mí mắt của nàng, cuối cùng thở dài thỏa hiệp. Nhớ kỹ, ta không có khả năng chờ lâu. Thủ nhân tuy rằng dã man, nhưng mà lại rất xem trọng lời hứa. Từ hôm đấy trở đi, Lilith quả thực là không làm ra chuyện gì vượt rào đối với Kỳ Tiểu Âu, cũng không hề nhắc lại chuyện muốn cùng nàng giao phối. Tâm hồn bị hoảng sợ của Kỳ Tiểu Âu đã chậm rãi hồi phục, vẫn thường xuyên lui tới ở chung cùng Lilith. Chẳng qua là ánh mắt của Lilith nhìn nàng thật sự là quá trắng trợn, sáng quắc nhiều đuốc, con ngươi màu xanh biển khắc chế dục vọng rõ ràng. Kỳ Tiểu Âu có biện pháp nào đây? Chỉ có thể làm bộ như không thấy, vùi đầu hết sức chuyên tâm nghiên cứu thuốc nổ. Cũng vừa lúc gần đây nàng đánh bậy đánh bạ, sờ soạng ra một vài chuyện đúng chuyên môn, hứng thú dâng trào, hận không thể đem toàn bộ tâm tư đều nhập vào đó. Buổi sáng chúng nó trong nhà gỗ nghiên cứu thuốc nổ, buổi chiều đem theo thành quả nghiên cứu ra sau núi thí nghiệm. Buổi tối trở về nhà Lilith, rửa mặt, vệ sinh một phen, liền chui vào lều ngủ. Trải qua một ngày, căn bản không nói được mấy câu với cả Lilith. Hôm nay, Kỳ Tiểu Âu cầm thuốc nổ đã nghiên cứu tốt, chuẩn bị ra sau núi thử nghiệm một lần nữa. Trên đường gặp được Suchana. Suchana có một giỏ tre, đang định đi ra dòng suối sau núi giặt quần áo. Vết thương trên cổ của Suchana đã lành lại rất tốt, tính mạng đã không còn nguy hiểm, không bao lâu sau là khỏi hẳn. Trưởng lão Bô Sen chỉ định nàng làm phối ngẫu cho Uông, không còn sống chung với cả Suzila nữa, nàng dọn vào sống cùng với cả Uông. Hiện tại trên lưng của nàng đeo giỏ tre đựng đầy gia thú, Phần lớn dã thú đều là quần áo của Uom. Trước kia, Suchala đều đi thực mau, hôm nay không biết là như thế nào, càng đi lại càng cách Kỳ Tiểu Âu một khoảng xa. Kỳ Tiểu Âu quay đầu nhìn, tưởng rằng miệng vết thương của nàng lại tái phát, thân thể không thoải mái, liền hỏi, cần ta cầm đồ giúp cho ngươi hay không? Không cần, hệ ăn thịt chúng ta mới không yếu ớt, mạnh mai như hệ ăn cỏ các ngươi. Suchala lập tức phản bác một câu, bước chân nhanh hơn để mà theo kịp. Kỳ Tiểu Âu chú ý tới tướng đi của cô nàng, có vẻ kỳ quái, hai chân rút gầy, có điểm không phù hợp. Ngươi bị làm sao vậy? Kỳ Tiểu Âu hỏi, không phải là nàng bị thương ở trên cổ sao? Chân bị thương là từ lúc nào? Biểu tình trên mặt Suchala cứng đờ, cái đuôi từ phía sau vòng lên che nửa khuôn mặt, dường như là muốn che giấu đi sự xấu hổ, oán giận nói. Còn không phải là do tên Uom chết tiệt kia, vết thương trên cổ của ta vừa mới tốt lên, hắn đã gấp không chờ nổi muốn thân mật. Đêm qua, đèn tà lăn lộn suốt một đêm, thân thể của ta vẫn còn đau đây này. Kỳ Tiểu Âu không nghĩ tới nguyên nhân này, đột nhiên không kịp đề phòng nghe chuyện phòng the của người khác, khóe miệng giật giật, cùng mặt ửng đỏ, không biết nên nói gì để mà an ủi Suchala. Đương nhiên Suchala cũng không cần nàng an ủi, mở miệng ra ba hoa. Nếu không phải là ta muốn ra ngoài giặt quần áo, hắn thậm chí còn không chịu cho ta ra cửa, đều tại thủ lĩnh Rinit. Vì cái gì cho cái tên kia nghỉ ngơi nhiều ngày đến như vậy? Các giống được khác ở trong tộc đều đã bắt đầu đi săn, chỉ có hắn ở nhà nghỉ ngơi. Nói đến Rinit, Suchala thoáng nhìn qua Kỳ Tiểu Âu. Ngay từ đầu, người mà Suchala thích đó là Rinit. Sao tên giống cái này từ đâu xuất hiện, cướp đi mọi sự chú ý của Rinit, thậm chí hắn còn phiền nàng thay đổi cả tộc quy. Lúc ấy Suchala còn đang nằm ở trên giường dưỡng thương, nghe thấy tin tức này, liền biết chính mình đã không còn bất cứ cơ hội gì với cả hắn nữa. Tình nguyện đối địch với cả toàn bộ tộc nhân, cũng không muốn chia sẻ giống cái của chính mình, tình ý kia có bao nhiêu sâu đậm, dục vọng chiếm hữu đáng sợ biết bao nhiêu. Nàng nên thấy may mắn người mà Rinit để ý không phải là nàng, nếu không nàng sẽ không chịu nổi dục vọng chiếm hữu đó. Về sau trưởng lão Bosen chỉ định nàng cho Uom, nàng cũng không có cốt nào oán hận. Cũng may là cái tên Uom này đối với nàng cũng không tệ cho lắm, chỉ là ở trên giường không biết tiết chế. Kỳ Tiểu Âu nghiêng đầu, khó khăn sử dụng ngôn ngữ báo tộc mà hỏi, ngươi vì cái gì không cự tuyệt hắn? Vì sao phải cự tuyệt? Suchala phảng phất như nghe xong chuyện động trời. Đây là một chuyện hết sức bình thường, nếu đã trở thành phối ngẫu thì đương nhiên muốn thỏa mãn nhu cầu của đối phương, nó có chuyện không giao phối. Sau đó cho dù Suchala còn nói cái gì, Kỳ Tiểu Âu cũng chưa từng nghe vào trong tai. Một đường đi đến bên bờ sông, Suchala buông giỏ tre bắt đầu giặt quần áo. Kỳ Tiểu Âu cùng nàng từ biệt, tiếp tục đi vào hướng ở trong núi. Này, ngươi đừng đi quá xa, có khả năng ở trong núi tồn tại chủng tộc dã thú khác đấy, Suchala ở phía sau dặn dò. Kỳ Tiểu Âu gật đầu. Kỳ thật thì nơi này nàng đã rất quen thuộc, trên cơ bản không có dã thú lui tới. Hồn chi hiện tại trên người của nàng còn đang mang theo thuốc nổ, tuy rằng còn chưa lợi hại, nhưng mà đối phó với cả một ít dã thú bình thường là không có vấn đề. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, chỉ là Kỳ Tiểu Âu thật không ngờ lời của Suchala dặn dò lại linh nghiệm. Bùm một tiếng vang lớn, một khối đá bị nổ tung trước năm xẻ bảy bay ra xa, đá vụn văng ở khắp nơi, xung quanh khói trắng dày đặc, mùi lưu huỳnh khét lẹt tràn ngập ở trong không khí. Sau khi âm thanh nổ mạnh qua đi, Kỳ Tiểu Âu từ sâu thân cây ló ra, đi đến trước mặt của tảng đá bị nàng cho nổ tung, ngồi xổm xuống xem xét, uy lực so với cả tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn. Vốn tưởng chỉ cần có thể đem cục đá nổ ra vài vết nứt đã là không tồi, không nghĩ tới thế mà có thể đập nát cả cục đá kia. Kỳ Tiểu Âu chạy nhanh đến chỗ có ba lô, lấy giấy bút ra, ghi chú kết quả lần này thu được, mang về cẩn thận nghiên cứu. Ghi chú xong mọi thứ, đứng dậy, đang chuẩn bị lấy ra một quả nổ khác ra thử nghiệm, vừa mới quay người liền thấy được cách đó không xa có một hình bóng quen thuộc ngồi ở trên ngọn cây. Horton đong đưa một chân, ngước cằm, một tay cầm trái cây thong thả gặm, nhìn hắn cứ như là đang thoải mái nghỉ ngơi. Horton thu hồi lại ánh mắt từ trên tảng đá đã bị thuốc nổ oanh tạc, chuyển về trước người của Kỳ Tiểu Âu, như là đang suy tư điều gì đó, nhìn chăm chăm một lát, khóe miệng mới giơ lên nở ra một nụ cười. Tiểu đáng thương, đã lâu không gặp. Trong lòng Kỳ Tiểu Âu lột bột một tiếng, lập tức lùi về phía sau hai bước, cảnh giác mà hỏi. Tại sao ngươi lại ở đây? Nơi này là địa bàn của báo tộc, tên gia bộ lạc lang tộc, cho nên Kỳ Tiểu Âu mới dám ở đây hoạt động. Cái tên Horton này sao lại xuất hiện ở chỗ này? Horton từ trên cây nhảy xuống, đi từng bước đến gần Kỳ Tiểu Âu, khóe miệng nhếch lên, nửa đùa, nửa thật nói. lại đây nhìn thử xem là tiểu đáng thương của ta sinh hoạt ở báo tộc như thế nào. Ta sống như thế nào không liên quan đến ngươi. Kỳ tiểu âu mạnh miệng, nàng không cho rằng quan hệ của bọn họ tốt đến như vậy, tới mức cần hắn đến hỏi thăm sức khỏe. Không được tới đây, nếu không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi sẽ đối với ta không khách khí như thế nào? Horton rất có hứng thú hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua mảnh đá vụn. Giống như là ngươi vừa làm với tảng đá kia sao? Kỳ tiểu âu không hé răng, hiểu được Horton đang muốn lấy thông tin từ lời nói của nàng. Nhưng mà rất tiếc, nàng không có ý định sẽ nói cho hắn biết bất cứ điều gì. Ở thế giới này, thuốc nổ là loại đồ vật vượt thời gian. Cả tư nhân ở đây chưa bao giờ nghiên cứu ra nó, càng không có kiến thức để mà làm ra. Trước khi nàng nghiên cứu thành công, nhiều thêm một người biết thì sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm cho nàng. Thế nhưng, Horton không phải là một thú nhân bình thường, không dễ lừa gạt. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có ác ý đối cả ngươi. Horton dừng chân, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Nói thật, ta chỉ là đi dạo một vòng quanh đây, nhìn ngắm phong cảnh mà thôi. Kỳ tiểu Âu cũng không tin tưởng với lý do lồi lõm đó của hắn. Địa bàn của lang tộc các ngươi không có phong cảnh sao? Vậy cái gì phải chạy tới nơi này để mà xem? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà bất quá, phong cảnh xem nhiều cũng thấy chán. Horton nhếch khóe miệng, dường như là còn có thâm ý khác. Horton quả thực là không nói dối. Hắn thực sự chỉ dạo quanh ở phụ cận, nhưng cũng không hẳn là đi dạo đơn thuần, mà là đi quan sát địa hình. Horton chưa bao giờ từ bỏ dã tâm trên đoạn địa bàn của báo tộc. Số lượng tộc nhân của lang tộc sở hữu nhiều gấp 10 lần báo tộc. Địa bàn lại không bằng 1 phần 10 bộ lạc báo tộc. Mấy năm nay, số lượng tộc nhân của báo tộc còn gia tăng thêm. Nếu không nhanh chóng mở rộng lãnh địa, thì tương lai con cháu của bọn họ sẽ không còn chỗ để mà ở. Horton biết, Rick vừa thay đổi tộc quy của báo tộc, đối với hắn đây chính là một thời cơ tốt. Đều là thủ lĩnh, Horton tự biết, việc thay đổi tộc quy là một chuyện không dễ dàng. Dùng cái báo tộc phi thường thừa thớt, nếu mà Rick mạnh mẽ áp đặt chế độ phối ngẫu, sẽ có một đại bộ phận giống đực không có giống cái. Những giống đực không chiến lược giống cái, thì nhất định sẽ thấy phẫn nộ với Rick, lòng trung thành tuyệt đối sẽ bị giảm xuống. Nếu là lúc này, hắn lựa chọn tấn công vào báo tộc, phần thắng dĩ nhiên lớn hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng mà đương nhiên, những chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Kỳ Tiểu Âu biết. Bởi vì đối với hắn, thứ đèn ngòm trong tay của Kỳ Tiểu Âu trông thì giống như là một cục phân, lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Horton tận mắt đã nhìn thấy Kỳ Tiểu Âu đem chôn thứ đó ở bên dưới của cục đá, rồi đốt lửa vào một sợi dây. Sau đó cục đá liền phát ra một tiếng vang thật lớn, bị nổ tung. Từng mảnh đá nhỏ văng đi khắp nơi. Uy lực của thứ đồ vật này thật là quá lợi hại. Nếu mà vận dụng vào chiến tranh, muốn cướp đoạt địa bàn của báo tộc là việc không thành vấn đề. Nói cho ta biết phương pháp chế tạo ra đồ vật kia. Horton đi đến trước mặt Kỳ Tiểu Âu, nâng lên một cánh tay, đem thân thể của nàng bao vây giữa hắn và một thân cây phía sau, không một chút quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra vấn đề. Kỳ Tiểu Âu trợn mắt, khinh thường mà nói: "Người đừng mơ." Horton cười: "Tiểu đáng thương, ta khuyên người tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Nơi này chỉ có ta và ngươi, cùng ta cứng đôi cứng là quyết định không sáng suốt đâu. Ngươi đừng hòng đe dọa ta, ở đây là địa bàn báo tộc, tộc nhân sẽ nhanh chóng phát hiện ra ngươi." "Thật không?" Horton vươn đầu lưỡi liếm vành tay Kỳ Tiểu Âu, tà mị nói: "Không bằng chúng ta cá cược đi, thử xem báo tộc đến trước hay là ta mang người đi trước." Vừa mới dứt lời, không đợi cho Kỳ Tiểu Âu kịp phản ứng, đã cản đỡ vươn tay bế nàng lên, ngưng ngược vác lên vai, rời khỏi nơi này đi về hướng địa bàn của lang tộc. Kỳ Tiểu Âu chấn động không nhỏ, liều mạng rẽ rụa: "Không được, Horton, mau thả ta xuống." Horton ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ chạy rất nhanh, thực mau đi vào biên giới giữa báo tộc và lang tộc. Phía trước là một mảnh đầm lầy diện tích rộng lớn, bùn đất hư thối, có cây mọc tràn lan, chỉ có hai bên đất bằng là có thể đi. Vừa qua đầm lầy ở phía trước chính là tới bộ lạc của lang tộc. Kỳ Tiểu Âu cắn chặt răng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý. Thử dịp Horton xuyên qua đầm lầy, thực mau lấy ra một quả thuốc nổ đã chuẩn bị để thử nghiệm từ trong không gian, châm ngòi dây dẫn nhắm chuẩn một cây đại thụ cao lớn ở phía sau, dùng sức mà ném. Bùm bùm bùm, thuốc nổ rơi xuống đất phát ra tiếng nổ mạnh vang dội. Cây cối bị phá hủy do áp suất tạo thành từ áp lực của vụ nổ hướng vào bọn họ thẳng tắp rơi xuống. Ánh mắt của Horton âm trầm, mắng lớn vài câu thủ tục, lập tức ôm Kỳ Tiểu Âu thay đổi phương hướng, trực tiếp băng qua đầm lầy để mà rút ngắn hành trình. Đồng thời, Kỳ Tiểu Âu rút ra dao thụy sĩ đa năng, kể lúc Horton không chú ý mà dùng sức đâm dao sâu vào trong bả vai của hắn, Tiếng phập vang lên, họ Tần ăn đau, bước chân loạn choạng, không cẩn thận đã rơi xuống. Tụm một tiếng, liền lún sâu vào đầm lầy. Kỳ Tử Âu phản ứng kịp thời, khi chuẩn bị rơi xuống đã mượn bà vai của Horton làm điểm tựa, dùng lực mà nhảy, thành công đáp xuống mặt đất bên cạnh. Toàn bộ phần eo của Horton bị chôn vùi ở dưới vũng bùn, vươn tay sờ soạng bà vai, thấy lòng bàn tay dính đầy máu, chọc lưỡi một cái. Không dự đoán được, mình cư nhiên thua ở trong tay một sống cái, lòng tự trọng ít nhiều cũng đã bị đả kích. Tiểu đáng thương. Horton nâng lên đôi mắt, tự hồ cảm thấy thực là hứng thú. Báo tàu, đến tốt cùng cho ngươi cái gì tốt mà ngươi lại trung thành với bọn họ như vậy. Theo hắn biết, giống được của báo tộc đối xử với giống cái cũng không có ôn nhu. Một chủng tộc từ trước đến nay chỉ biết cùng chung giống cái, không có khả năng ở trong một thời gian ngắn có thể học được cách thường hưởng tiếc ngọc. Như vậy là điều gì khiến cho Kỳ Tiểu Âu năm lần bảy lượt cự tuyệt lời mời của hắn, nhất quyết lưu lại ở báo tộc. Nếu mà báo tộc hứa hẹn với ngươi điều gì thì ta cũng có thể cho ngươi, hơn nữa còn tốt hơn bọn chúng gấp nhiều lần. Horton nói, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện đến bộ lạc của chúng ta. Kỳ Tiểu Âu hơi giật mình, đối diện cả đôi mắt của Horton. Vô luận ngươi cho ta cái gì, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Horton nâng lên một bên lông mày. Lý do? Lý do sao? Thật ra thì Kỳ Tiểu Âu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nàng nguyện ý lưu lại ở báo tộc cùng Rilith, lại thà chết cũng không chịu đi đến bộ lạc của lang tộc cùng Horton. Lúc trước, thời điểm Rilith bắt nàng trở về, nàng không phải là không thể phản kháng, dãy dụa, nàng thậm chí còn có thể lấy cái chết ra uy hiếp hắn. Thế nhưng mà nàng lại không làm như vậy. Trong tiềm thức, nàng vẫn luôn muốn lưu lại bên người của Rilith. Khóe miệng của Kỳ Tiểu Âu run rẩy, ánh mắt có một chút mơ hồ, rồi lại sáng tỏ, dường như ý thức được chuyện gì đó. Chẳng lẽ là từ rất sớm trước kia, nàng đã đem lòng yêu thích Rilith? Trở lại báo tộc, Kỳ Tiểu Âu tắm rửa toàn thân, tẩy sạch bùn dơ trên người, thay một bộ quần áo mới. Không biết là do đã thấy rõ tình cảm mà mình đã dành cho Rilith, hay là sự kiện gặp Horton làm cho nàng chột dạ. Tầm mắt của Kỳ Tiểu Âu luôn không nhịn được dừng lại trên người của Rilith. Rilith đang xử lý thi thể của một con linh dương vừa mới săn được, lột da, bỏ lông, vứt hết nội tạng, rửa sạch thịt của con mồi, liền nâng con mồi treo lên giá nướng thịt. Trước kia Rilith không có ăn thịt chín, từ sau khi Kỳ Tiểu Âu tới, vì chiều cô trước khẩu vị tiểu gia hỏa này, mới chậm rãi học cách dùng lửa nấu chín thức ăn. Bà vai của hắn rộng lớn, thân cao, chân dài, đường cong thân thể cân xứng, hơi nâng cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn, ở bên dưới ẩn chứa một loại lực lượng đang vận sức chờ phát động. Lúc này Kỳ Tiểu Âu mới phát hiện ra Rilith lớn lên rất đẹp trai, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng, làm cho người khác có cảm giác hắn lạnh nhạt. Nếu mà còn tiếp tục nhìn ta như thế, Rilith chưa từng quay đầu, đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ cho rằng ngươi đã chuẩn bị tốt để mà tiếp nhận ta. Kỳ Tiểu Âu nhớ tới ngày đó, chính nàng đã nói chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận hắn. Trong lòng liền sửng sốt, hoang mang, rối loạn rồi đi tầm mắt. Rilith lướt mắt, đối diện ánh mắt còn đang trốn tránh của tiểu gia hỏa. Nghe tổ nhân nói, ngươi đi đầm lầy phía sau bộ lạc. Đầm lầy chính là biên giới ngăn cách giữa báo tộc và lang tộc. Kỳ Tiểu Âu thành thật gật đầu. Đi nơi đó làm cái gì? Rilith đi đến trước mặt Kỳ Tiểu Âu, cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ vừa mới tắm xong của nàng hỏi. Kỳ Tiểu Âu chần chừ, không biết có nên kể ra sự thật đã gặp Horton hay không. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói. Ta đi thử nghiệm thuốc nổ vừa mới chế tạo được. Đầm lầy là nơi thích hợp để quan sát uy lực của nó. Rilith trầm mặc một lát, sau đó hỏi, còn ở đâu nữa? Còn có. Kỳ Tiểu Âu mím môi, quyết định lắc đầu. Không còn nơi nào hết. Ánh mắt Rilith thâm trầm thêm vài phần, tiến sát đến cổ của Kỳ Tiểu Âu, cho mũi dán vào mái tóc đen ẩm ướt của nàng, nhắc nhở. Lần sau, thời điểm muốn lừa gạt ta, nhớ rõ, phải rửa sạch một vị giống được khác trên người của ngươi. Sa mặt của Kỳ Tiểu Âu trắng bệch, mở to hai mắt. Nàng biết mũi của động vật rất nhạy cảm, nhưng mà không ngờ tới sẽ nhạy cảm đến như vậy. Nàng đã tắm rửa qua vài lần, tại sao hắn vẫn có thể ngửi được? Thực xin lỗi, Rilith. Kỳ Tiểu Âu thấy sắc mặt của Rilith không tốt, sốt ruột vươn tay, nắm lấy tay của hắn. Ta không phải là cố ý muốn gạt ngươi. Nàng chỉ là theo bản năng cảm thấy, nếu nói ra chân tướng của sự việc, thì có khả năng hắn sẽ càng thêm không cao hứng. Horton chưa làm gì được ta, hắn muốn bắt ta mắc về lang tộc, nhưng mà ta đã dùng thuốc nổ dọa hắn. Kỳ Tiểu Âu lại nói, Rilith khẽ nhíu mày, thuốc nổ. Nói tới cái này, hai mắt của Kỳ Tiểu Âu liền sáng rực lên. Đúng vậy, ta đã nghiên cứu ra một loại đồ vật uy lực rất mạnh, có thể làm nổ tung một tảng đá lớn, đó chính là thuốc nổ. Người biết không, ở chỗ của chúng ta, thuốc nổ là một loại vũ khí rất lợi hại. Nếu dùng ở trong quân sự, thì có thể đem một tòa thành thị hoặc là một quốc gia phá hủy đi. Vì sao không được sử dụng cái loại đồ vật này trước mặt của người khác? Rinnick cắt đứt lời của kỳ tự Âu đang nói, một lát sau bổ sung thêm, trừ phi có ta bên cạnh. So với cả cung tiễn, trường mâu, rìu đá, thì thuốc nổ quả thật là một loại vũ khí có uy lực cực đại. Nhưng ở thời đại này, thứ vũ khí ấy về cơ bản là không tồn tại. Nếu để cho chủng tộc thú nhân khác biết được chỗ lợi hại của nó, đối với cả kỳ tự Âu là một chuyện rất nguy hiểm. Kỳ tự Âu cũng biết rõ đạo lý này, mục đích ban đầu của nàng chỉ dùng để phòng thân, vì thế đã ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nghe theo. Vốn tưởng cái chuyện này có thể hạ màn từ đây, không nghĩ tới 3 ngày sau, lang tộc thế mà đích thân đến đàm phán cùng báo tộc, không đến vì chiến tranh, nhìn dáng vẻ hình như là có ý tốt. Như thế thật là hiếm lạ, ai mà cũng biết thủ lĩnh của lang tộc luôn mơ ước chiếm đoạt địa bàn của báo tộc, mỗi ngày đều nghĩ cách tấn công báo tộc, bọn chúng định làm chồn cáo trúc tên gà sao? Chắc không có ý tốt đi. Cho dù là như vậy, trưởng lão Bô Sen vẫn đi qua nhìn thử, vừa hỏi thì mới biết được nguyên nhân vì sao lại như thế. Lần này, lang tộc đến không phải là vì tranh giành địa bàn, mà là nhằm vào giống cái của thủ lĩnh bọn họ. Bọn chúng muốn dùng 20 giống cái của lang tộc để đổi lấy kỳ tiểu Âu. Trưởng lão Bô Sen nhìn thật sâu thủ nhân lang tộc dẫn đầu, nước mắt từ ở trên xuống dưới nói, ta cần hỏi ý kiến của thủ lĩnh trước. Mặc dù báo tộc bọn họ thiếu thốn giống cái, cũng không dám tùy tiện đem giống cái của thủ lĩnh giao ra. Trải qua chuyện thay đổi tộc quy của lần trước, không một tộc nhân nào không biết tầm quan trọng của giống cái kia đối với thủ lĩnh. Trưởng lão Bù Sen đem chuyện này truyền đạt lại cho Rinit. Rinit nhấc mí mắt, mặt không biểu tình nói một câu, lập tức bảo bọn chúng cút đi. Trưởng lão Bù Sen nhìn kỳ tiểu Âu đang ngồi một bên yên lặng viết viết vẽ vẽ, do dự một chút lại nói, lang tộc còn nói nếu mà thủ lĩnh không đồng ý thì có thể đem 20 giống cái tăng thành 50 giống cái để trao đổi. 50 giống cái đây không phải là một số lượng nhỏ, đủ để giải quyết vấn đề đại bộ phận giống đực của báo tộc không có phối ngẫu. Dùng 50 giống cái trao đổi một giống cái, không thể không nói lang tộc thật đủ là gian xảo, điều kiện kia có bao nhiêu hấp dẫn đây. Rinit nhìn về hướng của trưởng lão Bô Sen chân dài bước tới, cho nên Bô Sen bị Rinit nhìn đến hoảng sợ lùi bước, cho nên ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng cùng lang tộc một chút. Người muốn thương lượng ra kết quả gì? Rinit nheo đôi mắt. Cho dù chúng ta có thể giữ lại 50 giống cái này thì sao? Trưởng lão có chắc chắn yên tâm giao con cháu của chúng ta cho các nàng không? Báo tộc và lang tộc tranh đấu không phải là ngày một ngày hai, chỉ dựa vào 50 giống cái mà muốn giải quyết hết mọi chuyện là điều không thể. Trưởng lão Bò Sen vội chán, dường như là ngộ ra một điều gì, hắn lại quên mất vấn đề quan trọng như vậy đây. Giữ lại 50 giống cái của lang tộc đồng nghĩa với việc giữ lại 50 mầm tai họa ngầm mai phục ở trong bộ lạc. Ai biết số giống cái này vào một ngày nào đó có đột nhiên cắn ngược lại báo tộc một ngụm hay không? Trưởng lão Bò Sen vội nói, thủ lĩnh nói rất đúng, ta liền sai tộc nhân mang các nàng trở về lang tộc. Sau khi trưởng lão Bò Sen rời đi, Rinit đi tới một góc phòng, nhìn chằm chằm vào tia giác hỏa đang nỗ lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Lại đây, Rinit hạ giọng nói. Kỳ tự Âu rụt rụt bà vai, làm bộ không nghe thấy. Kỳ tự Âu hoàn toàn không ngờ tới tên ho tần đó còn có một chiêu như vậy, dùng 50 giống cái của lang tộc để trao đổi với nàng. Hắn nghĩ như thế nào vậy? Rõ ràng ngày đó nàng đã thẳng thắn cự tuyệt hắn. Chờ kỳ tự Âu quá lâu, Rinit trực tiếp đi tới bế nàng lên, đặt ngồi xuống ở trên đùi đối mặt với hắn, nâng cằm của nàng lên, ngữ khí không vui. Xem ra giống cái của ta rất được hoan nghênh, tùy thời tùy lúc đều có người tư tưởng cướp đi từ bên người của ta. Kỳ tiểu Âu đối lý không dám hé răng, nói người và Horton có quan hệ gì? Rinit hỏi nghe như là tùy ý, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại làm không một ai thấy thoải mái nổi. Kỳ tiểu Âu dưới ánh mắt nguy hiểm của Rinit run rẩy lắc đầu, lời lẽ chính đáng nói, ta và hắn một chút quan hệ cũng không có. Lông mày của Rinit khẽ nâng. Ồ, thật không? Một chút quan hệ cũng không có. Vậy mà chịu dùng 50 giống cái của lang tộc tới đổi ngươi. Eo của kỳ tiểu Âu bị nắm ở trong tay. Hắn dùng lực bóp mạnh vài cái. Nàng liền ôm lên một tiếng nhăn nhăn mày. Thật sự là ta không có lừa ngươi. Ta và hắn một chút cũng không có thân. Ta cũng không biết nguyên nhân hắn muốn đem ta mang về lang tộc. Nói tới đây, kỳ tiểu Âu đột nhiên nhớ tới thời điểm nàng thử nghiệm uy lực của thuốc nổ đã bị Horton nhìn thấy. Horton quả thực là có hứng thú, còn do hỏi nàng phương pháp chế tạo. Kỳ Tiểu Âu liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lilith biết. Hắn đại khái là muốn ta dạy cho tộc nhân của bọn hắn cách chế tạo ra thuốc nổ. Lilith thả sức lực ở bàn tay, môi hé ra một nụ cười trào phúng lãnh đạm. Học tần muốn dùng giống cái của ta tạo phúc cho tộc nhân của hắn, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Kỳ Tiểu Âu bắt lấy cánh tay của Lilith, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Lilith, người sẽ đem ta ra cho lang tộc sao? Nói đến cùng thì vẫn là nàng không có cảm giác an toàn. Mặc dù Lilith từ hành động đến ngôn ngữ đều biểu đạt nàng chính là giống cái duy nhất của hắn, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu thập phần rõ ràng 50 giống cái lang tộc đối với báo tộc có bao nhiêu dụ hoặc, đến trưởng lão Bo Sen vừa rồi cũng đã dao động. Lilith nâng khuôn mặt của nàng lên, môi mỏng ngậm lấy cái môi phấn nộn của nàng, cố ý hù dọa. Nếu mà người vẫn chậm chạp không có chịu tiếp nhận ta, thì có lẽ về sau ta sẽ nản lòng thoái chí, rồi nghĩ quẩn cũng không chừng. Kỳ Tiểu Âu ba chấm. Lilith một bên nói, một bên di chuyển tay dưới váy giác thú của Kỳ Tiểu Âu, cách một lớp vải dệt chạm vào nơi nhạy cảm của nàng. Lần này chuẩn bị tốt chưa? Thân hình của Kỳ Tiểu Âu run rẩy, bỗng nhiên mềm xuống ngã vào lòng ngực của Lilith. Đột nhiên không kịp đề phòng, bị kích thích như vậy khiến cho cả khuôn mặt của nàng đều đã ửng đỏ. Tiếng kêu mềm mại non nớt như bọc một tầng mật ngọt, vừa ngọt lại vừa mềm. Ánh mắt của Lilith lại càng thêm trầm, lòng bàn tay tăng thêm lượng xoa bóp, liền cảm nhận được tia giác hỏa ở trong lòng run rẩy lại càng lợi hại. Ý thức được nàng đối hắn không phải là không có phản ứng, hắn vòng tay ôm chặt eo của nàng, muốn chuyển rời trận địa lên trên giường. Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng ngăn cản. Không, từ từ, Lilith, ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Bước chân của Lilith không ngừng, đem nàng đặt xuống ván giường, liền áp thân phủ lên. Kỳ Tiểu Âu vươn hai chân ngăn chặn cơ thể của hắn áp tới, vội vội vàng vàng mà nói. Người đã quên những gì đã đáp ứng ta trước đó rồi sao? Trước khi ta chuẩn bị tốt tiếp nhận người, ngươi hứa sẽ không chạm vào ta. Phản ứng vừa rồi của người không giống như là ngươi chưa chuẩn bị tốt, Lilith trần thuật. Trên mặt của Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng ửng lên một tầng huyết sắc. Kìa, không có giống nhau. Phản ứng sinh lý bình thường và tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể là giống nhau được. Kỳ Tiểu Âu mất một phen công phu mới giải thích rõ ràng cho Lilith hiểu hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Khuyên can Lilith nên kiên nhẫn khi mà theo đuổi phối ngẫu. Thủ lĩnh Lilith cắn môi của Kỳ Tiểu Âu, từ trong cửa họng phát ra một âm thanh bất mãn. Nhớ kỹ sự bất quá tam, những lời này là nhân loại các người lưu truyền tới nay. Lilith nói, ta không hy vọng còn có lần thứ ba. Từ lần yêu cầu trao đổi giống cái bị báo tộc cự tuyệt về sau, đã qua vài ngày, lang tộc vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hôm nay Kỳ Tiểu Âu đang thu thập đồ dùng, tìm được cục đá, ngày đó Oam đã nhận từ cháu bà Giết rồi mang về đây. Lúc ấy, nàng không có tâm trạng đi mà tìm hiểu bức tranh vẽ trên mặt đá có ý nghĩa là gì. Vài ngày sau, liền không biết là tảng đá đó đặt ở chỗ nào. Sau đó nàng lại nghĩ, nếu là di vật của bà Giết, đối với nàng vô dụng, nhưng đối với cháu của bà Giết chắc chắn có ý nghĩa quan trọng. Vì thế mà lần này tìm được, Kỳ Tiểu Âu không dám tùy tiện vận đi lung tung. Nàng cẩn thận đặt nó vào trong ngăn tủ thứ ba trong phòng ngủ. Kỳ Tiểu Âu mới vừa mới sắp xếp xong mọi thứ hoàn hảo, liền nghe thấy cửa viện bị mở toang. Ngay sau đó, liền có một giống được báo tộc xông lên kêu gào. Thủ lĩnh, thủ lĩnh! Khi mà Kỳ Tiểu Âu đi ra cửa, dùng vốn ngôn ngữ báo tộc ít ỏi của chính mình cầu thông cùng hắn, Lilith ở sau núi. Tên giống được thú nhân kia thấy trong nhà chỉ có mỗi Kỳ Tiểu Âu, thì lập tức ngẩn người, vội vàng xoay người mà nói. Ta đi ra sau núi tìm thủ lĩnh. Kỳ Tiểu Âu thấy biểu tình lo lắng, không yên của hắn, đột nhiên lắm miệng mà hỏi. Người tìm Lilith có chuyện gì? Tên giống được thú nhân kia không muốn gạt Kỳ Tiểu Âu, thành thật mà trả lời. Tên Lao Sĩ đã trở về, hơn nữa còn muốn khiêu chiến, giành lấy vị trí thủ lĩnh, đang ở khắp nơi tìm kiếm thủ lĩnh quyết đấu. Cái gì? Nghe đến cái tên Lao Sĩ, toàn thân của Kỳ Tiểu Âu chấn động, hoang mang, lo sợ. Cái tên này để lại cho nàng một bóng ma quá sâu, có lẽ suốt đời này cũng không thể nào quên được. Hắc báo, đôi mắt màu hổ phách, ngữ khí lạnh băng cùng với cả sự kiện nơi băng thiên tuyết địa của ngày ấy, móng vuốt đánh nhọn hùng hăng xuyên qua bụng của nàng, cảm giác cận kề cái chết mãi mãi in sâu trong tâm trí của nàng, tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.